Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186 Đắm Yoshino. 1. Ngao Đại Quốc, ba người tới, Ngao Mộc Dương đều có thể rời đi, bọn họ phụ trách bán đi vớt đi lên mễ ngư, cá vượt biển cùng cái khác thu hoạch ngư, mã diện cá trở về phơi nắng mềm cá khô. Cá mú sau khi trời sáng đưa tửu điếm, hết thảy công tác đâu vào đấy triển khai. Ngao Mộc Dương đi trước khách sạn ngủ một giấc, đến hừng đông, hắn lảo đảo ở chung quanh tìm bữa sáng quán, muốn hai cái bánh tiêu, một chén hồ cay súp, phối hợp trà trứng cùng tiểu dưa muối. Hắn ăn nồng nhiệt, chính mình ăn uống no đủ, hắn lại cho Ngao Đại Quốc ba người mua chút điểm tâm. Sách trong tay lại lảo đảo đi bến tàu, khí trời tốt, hướng mặt trời mọc, bến tàu xung quanh không khí ẩm ướt, trong hải dương hơi nước tràn ngập, xung quanh bận rộn, rất có phố phường sinh hoạt bầu không khí. Ngao Mộc Dương tìm đến thuyền đánh cá vẫn không thấy được người. Trước hết nghe đến Ngao Đại Quốc gào to, trộm mẹ của ngươi, Vương Đống Lương, ngươi dám cầm thuyền dựa đi tới thử một chút. Nghe nói như thế, hắn nhanh chóng lên thuyền, hỏi, chuyện gì xảy ra? Thấy được Ngao Mộc Dương xuất hiện, trên thuyền ba người sắc mặt buông lỏng. Long Đầu, ngươi trở về. Ngao Mộc Dương đem bữa sáng đưa cho Ngao Mộc Binh, nói, ăn cơm trước, nghe các người hô Vương Đống Lương. Như thế nào? Ngao Thiên Bàn phẫn nộ nói, Vương gia thôn thuyền ở phía sau, tê liệt. Này sẽ không phải là không có bỏ neo vị sao? Bọn họ nghĩ đuổi chúng ta đi. Kỳ thật hắn không giải thích, Ngao Mộc Dương cũng biết chuyện gì xảy ra. Hắn sau này vừa nhìn, một chiếc thuyền đánh cá xuất hiện ở trong tầm mắt. Chiếc này thuyền đánh cá đổi mới, càng cao đại, càng tiến vào, toàn thân bạch sắc, mạn thuyền viết tàn sát thổ long ba chữ. Không hề nghi ngờ, đây là vương gia thôn tàu chiến chỉ huy. Chiếc thuyền này tại Tiền Than trấn vô cùng nổi danh, không riêng bởi vì nó tiến vào, cũng bởi vì nó xuất hiện chính thức đem Long Đầu thôn cùng vương gia thôn mâu thuẫn bày đặt đến bên ngoài. Thuyền danh Trung Thổ Long, chỉ chính là Long Đầu thôn. Có thể nói thuyền này thuyền danh chính là hướng Long Đầu thôn. Mới tinh thuyền đánh cá đầu thuyền, Vương Đống Lương đang hăng hái nghênh tiếp gió biển thổi lướt. Ở bên cạnh hắn đứng hai cái hán tử, một mảnh người cao mã đại, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, chính là nhị đội dài Dương Thụ Dũng, khác một người đàn ông tướng mạo phổ thông, vẻ mặt vô lại, dường như cũng là vương gia thôn một cái đội trưởng, nhưng Ngao Mộc Dương ly khai quê hương nhiều năm, không quá quen thuộc. Vương Đống Lương hô, các ngươi mau để cho khai mở, tiểu phá thuyền đánh cá ngừng ở chỗ này làm gì vậy? Tránh ra cho ta vị trí. Nhanh lên, nhanh lên. Ngao Mộc Dương đi đến đuôi thuyền, cười nói, đại thiếu gia, rất uy phong a. Thấy được hắn xuất hiện, Vương Đống Lương trên mặt lớn lối biểu tình nhất thời thu liễm không ít. Hắn nuốt vài ngụm nước miếng nói, Ngao Mộc Dương, thực ngay thẳng vừa vặn. Chúng ta lại đụng với. Ngao Mộc Dương nói, không cần phải chấp nối, cút sang một bên, bỏ neo vị chúng ta dùng tiền, các ngươi ngừng không? Vương Đống Lương âm giận tái mặt, nói, ngoạn tào, Ngao Mộc Dương ngươi có muốn hay không điểm bích liên? Ai với ngươi chấp nối? Ngoạn tào. Ngao Mộc Dương chảo một mảnh thối cá ném đi qua, Vương Đống Lương mắng to một tiếng vội vàng tránh né. Cút chết tiệt. Ngao Mộc Dương lại là một mảnh thối cá ném đi lên. Vương Đống Lương cùng trên thuyền người giận tím mặt, muốn gây sự đúng không? Làm cho bọn họ cầm các huynh đệ cũng gọi đi lên. Thuyền sát lại đi làm bọn họ. Tàn sát thổ long hiệu khởi động chậm chạp sát lại. Bọn họ trên thuyền nhiều người, muốn ỷ thế hiếp người. Phía trên bọn xoa tay, vẻ mặt hung ác. Ngao Mộc Dương quay đầu lại nói, đại quốc thúc, đụng bọn họ thuyền, tu thuyền phí ta xuất. ta cho ngươi thêm 5.000 khối đương hao tổn phí. Ngao Đại Quốc cười to nói, Long Đầu đây là gì lời? Không cần, mọi người đứng vững dầu tương đương. Thuyền đánh cá khởi động, Ngao Đại Quốc trực tiếp ra tốc, sau đó trực tiếp hướng tàn sát thổ long hiệu đánh tới. Vương gia thôn người không nghĩ tới Ngao Mộc Dương như vậy bá khí. Nói cạn liền làm, cũng dám chủ động dùng tiểu thuyền đánh cá đụng chính mình đại thuyền đánh cá. Khoang điều khiển trong người trong khoảng thời gian ngắn mộng, hắn dù cho không mộng cũng tránh không khỏi thuyền đánh cá va chạm. Thuyền không thể so với ô tô, muốn quẹo vào, phải đổi hướng rất tốn sức. Hai chiếc thuyền cách thân cận quá, nói đến đi ra, oanh, hai chiếc thuyền đụng vào nhau. Tàn sát thổ long hiệu mới tinh đầu thuyền nhất thời có chỗ lõm. Càng có một mảnh lớn phòng hộ nước sơn bị đụng mất. Trên thuyền người không có chuẩn bị sẵn sàng, nhất thời ngã trái ngã phải. Vương Đống Lương kêu thảm thiết, phác thảo mà, dám đụng lão tử thuyền. Ngao Mộc Dương hung hăng vung tay lên, đám Yoshino, tại phản tác dụng lực thúc đẩy. Hai chiếc thuyền kéo ra một đoạn khoảng cách. Ngao Đại Quốc mãnh liệt đẩy tên lửa đẩy chân ga, đồng thời treo đương đến tiến lên ba đương vị. Thuyền đánh cá lại lần nữa xông lên, oanh, lại là một tiếng va chạm. Dương Thụ Dũng gầm rú nói, Ngao Mộc Dương, người nói nhưỡng điên a. Ngao Mộc Dương chỉ của bọn hắn lạnh lùng nói, không xéo đi lão tử cứ tiếp tục đụng, dù sao lão tử là thuyền hỏng, đụng phế đại không đổi tân. Lão tử ngược lại là nhìn xem các ngươi này tân thuyền bị đụng phế thế nào. Xem các ngươi đau lòng không đau lòng. Hắn lời này nói đúng. Vương Đống Lương đau lòng a. Thuyền này cũng không phải là hắn mua. Là phụ thân hắn mua. Mới mua chưa tới nửa năm. Một mực làm bảo bối khó chịu yêu như nhau che chở. Hôm nay bị liên tục đụng hai phát hung ác. Vương Đống Lương sắp điên. Trên thuyền có người quát, ngươi đừng lớn lối, chúng ta báo động, ngươi đây là gây chuyện khiêu khích. Ngao Mộc Dương cười lạnh hô, báo động nha, ta cái này cho biển cảnh gọi điện thoại. Các ngươi là thuyền, chúng ta là trước thuyền, nhìn xem đến lúc đó như thế nào định trách. Vương Đống Lương hồn hền quát, khác mẹ nó lớn lối. Ngao Mộc Dương, ngươi chờ, ngươi xem ta như thế nào thu thập ngươi. Lùi lùi lùi, Mã Đức dừng bút không lùi, ngươi vẫn làm gì vậy? Còn muốn lại đụng a? Hắn quay đầu rồi hướng khoang điều khiển giống lên. Lão tử đây là tân thuyền a, nhanh chóng lui về. Tê cay bên cạnh, Ngao Mộc Dương ngươi chờ đó cho ta. Ngươi chờ đó cho ta. Ngao Mộc Dương cười lạnh một tiếng. Miệng pháo vương giả, vừa vặn bên cạnh có một chiếc thuyền đánh cá rời đi. Dương Thụ Dũng chỉ huy bọn họ thuyền đánh cá chạy đến bỏ neo vị đi lên. Xem như tìm dưới bậc thang, tạo lối thoát, Ngao Đại Quốc ba người đã bán xong thu hoạch ngư. Lần này rời bến lợi ích thu được cao, một băng khoang thuyền cá tổng cộng bán 11 vạn khối. Ngao Mộc Dương với tư cách là Long Đầu phân một nửa. Còn lại ba người còn có 5 vạn năm lợi ích thu được. Bởi vì Ngao Đại Quốc xuất thuyền đánh cá, cho nên hắn có thể lại phân một nửa. Dù cho như vậy, Ngao Thiên Bàn cùng Ngao Mộc Binh cũng rất hài lòng. Bọn họ một người có thể cầm đến hơn 1 vạn khối nha. Ngao Mộc Dương thu hoạch không chỉ này 5 vạn 5 ngàn khối. Hắn đem 16 mảnh cá mú thu thập một chút, sau đó mướn cái vận chuyển hải sản dùng xe tải nhỏ. Cũng là khéo léo. Hắn đang theo xe tải chủ nói giá tiền. Vương Đống Lương đi tới. Cửu nhân gặp nhau hết sức đỏ mắt. Vương Đống Lương hung ác nắm chặt nắm tay. Đối với xe tải chủ hỏi. Hắn bao nhiêu tiền mướn xe của ngươi? Chủ xe đã giật mình. Ếch, nội thành, 100 khối đi một chuyến. Vương Đống Lương lạnh lùng nói. Ta cho ngươi 200 khối. Đi theo ta. Chủ xe đuổi vội vàng gật đầu. Được được được, dọn dẹp chủ xe. Vương Đống Lương đối với Ngao Mộc Dương giữ tợn cười một tiếng. Ta nói rồi hội thu thập ngươi. Nói được thì làm được. Ngao Mộc Dương nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem hắn. Ngọa tàu dừng bốt. Trên bến tàu loại này vận chuyển hải sản cải trang xe tải nhiều rất. Ngao Mộc Dương khai ra 100 khối giá tiền. Rất nhanh lại thuê một cỗ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.